Hậu cung mưu sinh kế, chương 229, lập chữ, góc truyện audio.com. Hoàng thượng cố gắng suy nghĩ một tháng, trong lúc này, Trần Khải Hoa Trần tướng quân, lại dâng tấu chương 3 lần, đều là yêu cầu chí sĩ. Thậm chí, còn thỉnh ngự y qua phủ cuối cùng đem mạch tượng của mình đưa đến trên bàn hoàng thượng. Căn cứ ngự y miêu tả thân thể Trần Khải Hoa Trần tướng quân quả thật không được tốt lắm. Tuy rằng không có ngoại thương, nhưng là bệnh không tiện nói ra không ít. Muốn lại xuất chinh, hoặc là đến biên cương, là có chút quá khả năng. Sau khi hoàng thượng hít hai ngụm khí, rốt cục ra quyết định, đầu tiên là phong tước. Trần Mạn Nhu là hoàng hậu này còn sinh hai đích từ một đích nữ, lẽ ra là đã sớm có thể ân thôi người nhà, chính là mấy năm nay Trần tướng quân luôn luôn ở tại biên cương, hoàng thượng cũng không thể ngồi nhìn quyền lực Trần tướng quân quá lớn, cho nên vẫn cũng không nói qua chuyện này. Hiện tại coi như là một cơ hội, vì thế thánh chỉ rất nhanh đã đi xuống. Đầu tiên là phê chuẩn tấu chương muốn chí sĩ của Trần Khải Hoa Trần tướng quân, sau đó, lại niệm Trần tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, sắc phong làm một bá tước. Vốn, Trần tướng quân lấy công lao bản thân, nhất đẳng bá tước cũng không xem như quá cao. Chính là, hoàng thượng vì tiểu tứ mà lưu lại không gian ban thưởng, tương lai Trần gia cũng tận tâm phụ tá tiểu tứ. Phong tước Trần gia chỉ là bước đầu tiên, hoàng thượng rất nhanh bắt đầu bắt tay vào làm chuyện thứ hai. Mà chờ Trần Mạn Nhu thật vất vả đem tâm thần từ trên người mọi người Trần phủ túm trở về, liền lập tức bị dấu vết để lại mình dọa mê muội. Khâm Thiên Giám đang suy tính ngày lành, lễ bộ đang chuẩn bị một điển lễ, nội vụ phủ đang chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Mấy tin tức này thoạt nhìn đều thực bình thường, dù sao, vạn thọ tiết sắp đến, đây là vạn thọ tiết thứ nhất sau khi hoàng thượng ra hiếu, muốn long trọng một chút cũng không có gì. Chính là, vạn thọ tiết còn cần Khâm Thiên Giám suy tính ngày lành sao? Hơn nữa lễ bộ chuẩn bị điển lễ hình như còn muốn liên quan đến thái miếu, vạn thọ tiết hoàng thượng sẽ đi bái thái miếu sao? Bao nhiêu năm đều không có ví dụ như vậy, năm nay như vậy thật sự là bình thường sao? Còn có nội vụ phủ chuẩn bị y phục nghe nói là tứ trảo kim long. Thiên hạ ai chẳng biết trên long bào hoàng thượng thêu kim long đều là ngũ trảo. Trên y phục thân vương thêu rồng đều là tam trảo, quận vương đều là hai trảo, xuống chút nữa sẽ không có móng vuốt không, xuống chút nữa sẽ có thể thêu rồng. Ngay cả các hoàng tử trước khi chưa có phong tước cũng chỉ có thể mặc y phục tam trảo long. Tứ trảo, rõ ràng là dưới hoàng thượng trên thân vương A. Vị trí này, vẫn là nhi tử của hoàng thượng dùng, vẫn là màu vàng nhạt chỉ so với màu sắc y phục của hoàng thượng nhạt hơn một chút còn cần hỏi là người có thân phận nào mặc sao. Tiểu tứ, việc này, người biết bao nhiêu? Trần Mạn Nhu hỏa tốc gọi tiểu tứ tới, nếu là y phục này là chuẩn bị cho tiểu tứ, nàng cũng nói không chính xác trong lòng là có tư vị gì. Cao hứng là có, nhưng là sợ hãi cũng là có. Cao hứng là vì tiểu tứ đã 15 tuổi, nếu có thể được sắc phong thành thái tử, ngày sau địa vị tất nhiên là muốn củng cố hơn. Nói nguyền rủa, cho dù một ngày kia hoàng thượng tao ngộ bất trắc, tiểu tứ cũng có thể nắm chắc 9 phần kế vị. Nhưng là, hiện tại thân thể hoàng thượng thoạt nhìn vẫn thực khỏe mạnh. Nếu là, mẫu hậu ta cũng vừa mới biết được, tiểu tứ, góc truyện audio.com, cười khổ một chút lau mặt một phen ở bên người Trần Mạn Nhu ngồi xuống. Lúc trước phụ hoàng phái người vội tới nói con tùy cơ ứng biến, con còn tưởng rằng là chuyện lần trước con làm tốt phụ hoàng thưởng cho con. Trong lòng Trần Mạn Nhu đầu tiên là định rồi định, dựa theo lý do thoái thác của tiểu tứ, 10 có 8 tương đương 9, người được chọn trong cảm nhận của hoàng thượng là tiểu tứ. Hồi tưởng các loại thái độ của hoàng thượng đối với tiểu tứ lúc trước, Trần Mạn Nhu cảm thấy khả năng rất cao. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Trái lo phải nghĩ cân nhắc nửa ngày, Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi, tiểu tứ cười cười. Nếu là chuyện sắc phong thái tử con có 10 phần nắm chắc, nếu là chuyện ngày sau, có mẫu hậu ở một bên đề điểm, con cảm thấy 9 phần nắm chắc vẫn phải có. Trần Mạn Nhu nháy mắt cảm thấy, lá gan trên người vừa nặng. Nhưng là, nghe xong tiểu tứ, sợ hãi lúc trước thế nhưng bị tách ra không ít. Trước kia, mình luôn lo lắng thân thể hoàng thượng rất tốt, sống thời gian quá dài, chỉ sợ tương lai tiểu tứ sẽ biến thành giận nhưng thứ hai. Nhưng là, lúc này đột nhiên nhớ tới, kỳ thật tiểu tư cùng giận nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Giận nhưng không có mẫu hậu, tiểu tư có nàng một mẫu hậu. Giận nhưng từ nhỏ bị Khang Hy nuông chiều lớn lên, hoàn toàn không thấy rõ khác biệt giữa quân cùng phủ. Đầu tiên là dưỡng thành tính tình kiêu căng ương ngạnh, lại vẫn nghĩ rằng Khang Hy sẽ vĩnh viễn sủng ái hắn. Mà tiểu tư cũng là ở dưới đề điểm của mình, thực rõ ràng, hoàng phụ cùng phụ hoàng khác nhau. Lại trải qua hắc ám hậu cung, thực hiểu được hoàng thượng cũng không phải là chỉ có một mình hắn là con trai. Rất rõ ràng ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của mình, nói căn bản tiểu tứ cùng giận nhưng chính là hoàn toàn không giống nhau. Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng cảm thấy nếu tiểu tư thực được sắc phong thái tử, vậy tình thế đã biến biên, hay là rất lợi. Gần đây hậu cung đã không có đối thủ, vị trí quý phi không có người, vị trí tứ phi còn trống hai cái còn lại đều không có hoàng tử. Nhị phẩm trở xuống, cố gắng như thế nào, cũng không dễ dàng đi đến vị trí hoàng hậu này. Như vậy, lo lắng duy nhất chính là hai hoàng tử xếp hạng trước tiểu tứ nhị hoàng tử phong Hoàng Húc cùng tam hoàng tử phong Hoàng Hạo. Mình là một nữ nhân hậu cung, sẽ ra tay với hoàng tử đã ra cung kiến phủ thực có chút quá khó khăn. Huống hồ, hai người này là con ruột hoàng thượng, nếu là hoàng thượng tự mình đánh chửi, vậy không cần lo lắng. Nếu là hoàng thượng biết người bên ngoài bắt nạt, cho dù hoàng thượng không đau lòng, cũng sẽ phẫn nộ. Cho nên, mình cùng Trần gia không thể ra tay với hai vị này, không chỉ không thể ra tay, còn phải tôn kính mới được. Vì thế lúc này tiểu tứ thành thái tử ước chừng hoàng thượng là ra tay trấn áp nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử một chút đi, nếu hắn không muốn nhìn cục diện các con mình tàn sát nhau. Cho dù là hoàng thượng không ra tay, hắn luôn sẽ giúp tiểu tứ lập uy thế. Muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ lo cùng các huynh đệ tranh đấu là không được, trọng yếu nhất là bắt lấy tâm hoàng thượng, sau đó làm cho hoàng thượng cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi, như vậy tương lai ngôi vị hoàng đế mới có thể ngồi càng ổn định. Huống chi, chỉ cần mình còn sống, chẳng lẽ còn có thể nhìn tiểu tứ bị hoàng thượng phế bỏ. Nghĩ càng nhiều Trần Mạn Nhu cũng lại càng kiên định. Đi, gocchuyenaudio.com, đến bước này cũng không thể đi nói với hoàng thượng không cần sắc phong tiểu tứ làm thái tử. Định ra chủ ý Trần Mạn Nhu làm việc liền càng thêm trầm ổn. Nàng không chỉ có làm cho trong cung không truyền nổi lời đồn đãi, lại cho người đến Trần gia truyền tin, bên ngoài giống nhau không thể nói đến chuyện sắc phong thái tử Trần gia nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Thậm chí, nếu là cần thiết cho dù là thân thích cũng không cần đi lại quá thường xuyên. Cũng may mắn, chuyện hoàng thượng phái ngự y tới cửa tất cả mọi người là xem ở trong mắt Trần gia nói là thân mình Trần cha không tốt muốn tĩnh dưỡng, trên cơ bản cũng có thể đem mọi người đều chặn ở ngoài cửa. Từng ngày đi qua, trong nháy mắt đến vạn thọ tiết. Trước vạn thọ tiết một ngày, hoàng thượng lâm triều xong, thừa dịp văn võ bá quan còn chưa đi thực sung sướng tuyên bố nói. Trẫm cũng lớn tuổi cũng nên lo lắng chuyện lập chữ. Trong chúng hoàng tử chỉ có tứ hoàng tử phong Hoàng Tuyên, nhân phẩm tướng mạo giống như trẫm, lại là đích tử trung cung, tuấn tú chăm học dĩnh tài năng bị. Sự cung, sự cha mẹ hiếu, sự tay chân thân. Rất có phong phạm nãi phụ trẫm chi tịch ảnh cho nên trẫm sắc phong tứ hoàng tử phong Hoàng Tuyên làm thái tử các khanh nghĩ như thế nào? Ivy, không hiểu đang nói cái gì. Đóng ngoặc đơn, hoàng thượng, vạn vạn không thể, hiện nay thân mình hoàng thượng khỏe mạnh không cần sắc lập thái tử quá sớm. Lúc này có người đứng ra nói, hoàng thượng mắt lạnh nhìn, từ phía sau lại có mấy người đi ra đồng ý ngôn luận của người nọ. Đứng đầu bên trái, là nhị hoàng tử phong Hoàng Húc, phía sau hắn là tam hoàng tử phong Hoàng Hạo. Hoàng thượng nhìn hai người bọn họ hướng triều thần quỳ phía dưới nháy mắt trong lòng lạnh xuống, hừ một tiếng nói. Ý trẫm đã quyết các khanh ra chuẩn bị đi, điển lễ sắc phong là ngày mai, khâm thiên giám đã tính ngày rất tốt, ngày mai trẫm sẽ tê cáo thiên địa sắc phong thái tử. Nói xong, phất tay áo rời đi, triều đình làm ầm ĩ trong chốc lát mọi người cũng đều tự tản ra. Dù sao, lúc trước lễ bộ cùng nội vụ phủ cũng không có che lấp tin tức cho nên đối với chuyện sắc phong thái tử, mọi trong lòng người cũng biết rõ ràng. Chính là, lúc ấy không thể xác định là muốn sắc phong ai làm thái tử. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều tự tìm người làm chút sự tình, trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng, tự nhiên là muốn áp chế, hắn sẽ không để cho điển lễ sắc phong xuất hiện trạng huống đột phát gì. Cho nên, cho dù là lúc này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liên thủ mọi người cũng ngăn cản không sự tình phát triển. Ung Hòa năm 23 ngày 28 tháng 10, điển lễ sắc phong thái tử chính thức bắt đầu. Trần Mạn Nhu ở hậu sau cung lo lắng chờ, vẫn đợi cho nhanh tới thời điểm giữa trưa, hoàng thượng cùng tiểu tứ mới xem như trở về. Hoàng thượng mặc một thân long bào màu vàng sáng đi ở phía trước, phía sau tiểu tứ mặc một thân thái tử phục màu vàng nhạt. Hoàng thượng, tiểu tứ, có mệt hay không? Trần Mạn Nhu cũng không quên chủ yếu và thứ yếu, hiện tại tiểu tứ được sắc phong làm thái tử, nàng càng cần nên thận thế giới này, cũng không phải là không có thái tử bị phế bỏ, cũng không phải không có thái tử mạc danh kỳ diệu chết đi. Hoàng thượng đối với thái độ của Trần Mạn Nhu cũng thực vừa lòng, cười kéo tay Trần Mạn Nhu vào nhà. Nhu nhi nhưng là sốt ruột chờ. Ta không phiền lụy, chính là tiểu tứ ngày sau sẽ vất. gocchuyenaudio.com Và, Nhu nhi cũng không nên luyến tiếc. Hoàng thượng xem ngài nói, ngài đối với tiểu tứ càng nghiêm khắc lại càng là vì tốt cho hắn, ta có thể ngay cả cái này cũng không rõ sao. Trần Mạn Nhu sẵng giọng quay đầu nhìn tiểu tứ trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu tứ, ngày sau cần phải hảo hảo đi theo ngươi phụ hoàng học tập. Tiểu tứ vội vàng hành lễ. Mẫu hậu yên tâm đi, con khẳng định không phụ phụ hoàng dạy dỗ. Tiểu ngũ lôi kéo tiểu bát đứng ở một bên, lúc này cũng lại đây chiều lòng. Hiện tại tư ca là thái tử, về sau ta con nên kêu tư ca là thái tử ca ca hay không? Mặt tiểu tứ đỏ lên, dùng sức nhu nhu đầu tiểu ngũ. Vẫn là giống dĩ vãng thì tốt rồi, mặc kệ thế nào ta vĩnh viễn đều là tư ca của các ngươi, kêu tư ca mới có vẻ thân thiết chút. Nói xong, nghiêm mặt nhìn tiểu bát hôm nay làm xong công khóa. Nguyên bản tiểu bát cười hì hì quấn quýt lấy tiểu tứ muốn lễ gặp mặt, lúc này vừa nghe tiểu tứ hỏi, nháy mắt mặt đau khổ. Tư ca, hôm nay là ngày vui, chúng ta không thể không nói công khóa sao? Tiểu tứ thực nghiêm túc lắc đầu. Không thể, vì thế sắc mặt tiểu bát càng khổ, đem hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu ở bên cạnh chọc cười ha ha. Tiểu tứ đối mặt với đệ muội vẫn là trước sau như một, vẫn chưa có kiêu ngạo cao cao tại thượng, loại hiền hòa này, lại làm cho hoàng thượng vừa lòng. Mà Trần Mạn Nhu, nhìn con trai mặc một thân vàng nhạt đứng ở bên người hoàng thượng càng ra có vẻ cao ngất anh tuấn, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Hiện tại tiểu tứ 15 tuổi, mắt thấy khoảng cách trưởng thành cũng không còn mấy ngày, mình có nên bắt đầu xem tướng con dâu cho tiểu tứ hay không? Nhu Nhi suy nghĩ cái gì? Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu ở ngần người, nhịn không được hỏi một câu. Trần Mạn Nhu căn bản không hoàn hồn, chỉ ngốc lăng lăng nói. Suy nghĩ nữ nhi nhà ai có thể xứng đôi với con trai anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mạo so với Phan An, tài so với Tử Kiến của ta. Hoàng thượng sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Tiểu tứ ở một bên đỏ mặt, tiểu ngũ đưa tay chặt chặt tiểu tứ. Tứ ca anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mạo so với Phan An, tài so với Tử Kiến, người thích cái dạng cô nương gì à? Tiểu bát ở một bên nhảy lên nhảy xuống. Ta muốn một tứ tẩu thực ôn nhu. Trần Mạn Nhu hoàn hồn, nghĩ đến lời vừa rồi mình nói, nháy mắt giông, vội vàng bổ sung. Đương nhiên, cũng là bởi vì hoàng thượng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mạo so với Phan An, lại có tài tử khiến tiểu tứ thân là con trai hoàng thượng cũng mới có thể xuất sắc như vậy. Hoàng thượng cười càng vui vẻ, tiểu tứ lại đỏ mặt, tiểu ngũ cùng tiểu bát cùng nhau hướng hoàng thượng cùng tiểu tứ nhăn mặt. Trần Mạn Nhu cũng càng quẫn, chỉ có thể chạy chối chết. Ta đi nhìn tiểu phòng bếp chuẩn bị tốt ngọ thiện chưa một cái. Cách chương.